Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, ngược. Đây quả thực so Phong Thiếu còn cuồng a. Đám người vô cùng cảm thán. Chẳng ai ngờ rằng, tiểu gia hỏa này, nhìn lấy vừa gầy lại tiểu. Nhưng lời nói vậy mà như thế cuồng vọng. Giờ phút này, Không Tượng mở miệng cười. Không sợ nói cho các ngươi biết. Chí Phàm đã đem Kim Cương La Hán Quyết tu thành Tử Kim Thân. Trong cùng thế hệ, sớm đã không có đối thủ. Hôm nay để hắn đến, vốn định đến xem náo nhiệt mà thôi. Không nghĩ tới các ngươi lại có thể bước đến hắn xuất thủ. Hiện tại kết quả đã trải qua không cần nghĩ. Ngươi Cổ Ma Điện chỉ có lấy bại kết thúc công việc. Nghe nói Không Tượng lời nói, Đại Hỏa Nhi đám người lúc này ánh mắt biến đổi. Tử Kim Thân, Đại Hỏa Nhi biết, tu thành Tử Kim Thân, cái kia nhục thân lực lượng, chỉ sợ cùng nửa bước địa âm cường giả một trận chiến, đều là cực kỳ dễ dàng. Mà Tử Kim Thân Đại Thành, tu vi chính là có thể so với địa âm cảnh. Không ai từng nghĩ tới, Thiên Phật tự bên trong, vậy mà lại xuất hiện một cái yêu nghiệt như thế. Hừ, đại gia sẽ không nhớ qua được trình, sẽ chỉ nhớ kỹ kết quả. Hôm nay cái này oan ức vẫn là muốn ngươi tới cõng. Mạc Nhiễm nhìn lấy Cổ Phong, trong lòng cười lạnh, Tô Tuấn sắc mặt cũng trở nên ung dung. Hắn vốn cho rằng hôm nay danh tiếng sẽ bị Cổ Phong triệt để cướp đi. Không nghĩ tới đối phương còn ẩn tàng cao thủ như thế. Đại Hỏa Nhi không khỏi nhắc nhở. Phong nghịch, cẩn thận, giờ khắc này, trong nội tâm 10 phần lo lắng. So với trận này đấu võ thắng bại, nàng để ý hơn Cổ Phong an nguy. Cổ Phong sắc mặt, vẫn luôn là 10 phần bình thản. Nhìn về phía cái này Chí Phàm, Cổ Phong có thể nhìn ra. Hắn cũng không đến trăm tuổi. Tuổi như vậy có cái này loại tu vi xác thực tính toán là yêu nghiệt. Uy uy, ngươi cái tên này, nói chuyện với ngươi đây. Tranh thủ thời gian ra tay đi. Ta không muốn lãng phí thời gian. Chí Phàm như cũ bình thản một câu. Ngươi thật muốn để cho ta xuất thủ trước? Cổ Phong nhạt nói. Chí Phàm lập tức gật gật đầu. Đương nhiên, ta Chí Phàm luôn luôn nói lời giữ lời. Tốt. Cổ Phong nhạt nói, tiếp theo, đám người chỉ thấy Cổ Phong thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Tốc độ này nhanh chóng, đại gia thậm chí không kịp chớp mắt. Sau một khắc, Cổ Phong đã đi tới Chí Phàm trước mặt. Cái kia Chí Phàm trong mắt giật mình, nhưng mà Cổ Phong lại căn bản không có cho hắn cơ hội ra tay. Một tay lấy ngực quần áo nắm chặt, hướng xuống đất bên trên hung hăng một đập. Oanh, lần này Chí Phàm trực tiếp bị Cổ Phong hung hăng nện ở đại địa bên trên. Đám người trợn mắt hốc mồm. Đây cũng quá nhanh. Suy nghĩ lại một chút cái kia Chí Phàm lời nói. Gia hỏa này là tìm ngược sao? Mà cái này vẫn chưa xong. Cổ Phong một nắm ở Chí Phàm một chân. Trực tiếp đem vung. Hướng xuống đất lại là một đập. Oanh! Chí Phàm thân thể và đại địa lần nữa tiếp xúc thân mật. Mặt kia hung hăng đụng vào mặt đất bên trên. Hung ác, ra tay quá ác. Đại gia cảm thán, Phong nghịch ra tay. Quả nhiên vừa nhanh vừa độc. Mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Ầm ầm ầm ầm, Cổ Phong nắm Chí Phàm một chân. Không ngừng đem thay phiên nện ở mà bên trên. Như là sao sao chỉ đồng dạng. Mặt đất bên trên không ngừng phát sinh tiếng oanh minh. Đại địa bị nện đến không ngừng rạn nứt. Xuất hiện nguyên một đám hố sâu. Đừng nói thân thể sẽ Chí Phàm, mọi người nhìn đều đau. Cái này hùng hài tử quả thực là muốn chết a, dám trêu chọc chúng ta Phong Thiếu. Ha ha, bản thân khiêu khích, nói muốn để Phong Thiếu xuất thủ, lần này biết lợi hại. Bất quá gia hỏa này thoạt nhìn tuổi trẻ, thực tế bên trên so Phong Thiếu niên kỷ hẳn là lớn hơn nhiều. Cùng Phong Thiếu so yêu nghiệt. Phong Thiếu biểu thị không phục, ngược chết hắn, ngoặc kép chấm chấm, Cổ Ma Điện đám người. Lúc đầu nghe nói thập sao Tử Kim Thân, đại gia còn có chút lo lắng Cổ Phong. Nhưng nhìn thấy trước mắt một màn này, tất cả mọi người giao trái tim đặt ở trong bụng. Đây quả thực là hoàn ngược a. Oanh, Cổ Phong cuối cùng hung hăng một đập phía dưới. Buông tay ra, cái kia Chí Phàm, đã trải qua mặt mày xám xịt. quần áo đều là cực kỳ rách dưới. Toàn thân trên dưới tràn đầy chảy ra. Bày tại lô đài bên trên. Giống như chó chết. Cái này. Thiên Phật tự bên này đám người. Gần như sụp đổ. Đây là bọn hắn cái kia vô địch chí phàm đại sư sao? Làm sao sẽ bị ngược thành dạng này? Đây quả thực là đại nhân đang khi dễ tiểu hài tử a. Không tượng sắc mặt. Đã trải qua khó coi tới cực điểm. Lập tức trầm giọng mở miệng. Chí phàm sẽ không thua. Cổ Phong nhìn lấy lôi đài bên trên. Cái kia mặt mày xám xịt ghé vào mà bên trên Chí Phàm. Nhạt nói. Ta hỏi qua ngươi. Ngươi khăng khăng để cho ta xuất thủ. Ta cũng chỉ có thể xuất thủ. Giờ khắc này. Đại gia phát hiện. Cổ Phong hai chân bên trên. Riêng phần mình có một đoàn ma diễm. Đại Hỏa Nhi lần nữa chấn kinh mở miệng. Ma diễm thối. Đây là thân pháp võ kỹ. Lợi dụng ma diễm làm cho cả người tốc độ đạt đến cực hạn. Võ kỹ này là công pháp tầng thứ 8 ghi chép. Không nghĩ tới phong nghịch vậy mà tu thành. Bất kể là trước đó thiên huyền ma diễm trưởng. Hay là cái này ma diễm thối. Đều là cự ma phách thể công. Tầng thứ 8 ghi chép võ kỹ. Đều là cực kỳ khó mà tu hành. Ai có thể nghĩ tới phong nghịch đem tu thành. Mà đã ở cổ ma điện bên này đám người. Cho là bọn họ phong thiếu đã trải qua thắng thời điểm. Một thanh âm tự lôi đài bên trên truyền đến. Ngươi cái tên này, đau quá. Chỉ thấy, Chí Phàm đúng là từ lôi đài bên trên đứng lên. Hắn bò sau khi thức dậy. Vỗ vỗ thân bên trên cho bụi. Lại là xoa xoa mặt. Nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt mang theo vài phần nộ ý mở miệng. Đau, vẻn vẹn đau. Vừa rồi phong nghịch như vậy xuất thủ. Đổi lại thường nhân đã sớm bị đánh cho tàn phế đi. Gia hỏa này vậy mà sự tình gì đều không có. Vẻn vẹn có đau một chút. Đám người chấn động. Giờ phút này mới cảm giác cái này Chí Phàm khủng bố. Lập tức, không khỏi tập thể vì Cổ Phong lo lắng. A, vẫn rất chịu đánh. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này. Không khỏi mở miệng. Hi hi, hiện tại, đến lượt ta xuất thủ. Chí Phàm lộ ra một hơi màu trắng răng, cười một tiếng phía dưới. Hắn bắp thịt cả người trong nháy mắt nhô lên. Cái này nhô lên cơ bắp, đúng là trực tiếp đem tăng bào cho no bạo. Lúc đầu cái kia gầy thân thể nhỏ, bây giờ trở nên như vậy cơ bắp nhô lên, khiến người ta cảm thấy to lớn tương phản. Đồng thời, cái này cơ bắp bên trên, đúng là một mảnh màu tím, phiền lấy màu tím kim loại sáng bóng, tử kim thân. Đây chính là Thiên Phật tự, gần với hắc kim thân tử kim thân. Tất cả mọi người nhìn ra giờ phút này Chí Phàm khủng bố. Cái kia Chí Thủy cùng Chí Hỏa trong mắt, đều tràn đầy sùng bái quang mang. Ai cũng biết, bọn hắn đại sư huynh, thật triệt để giận. Cổ ma điện bên này đám người, trong lúc nhất thời trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Ta thực sự giận, hiện tại ta, một quyền, có thể trực tiếp cắt ngang ngươi xương cốt. Mà ngươi, lại không cách nào làm tổn thương ta mảy may. Chí Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Đáy mắt mang theo vài phần xâm nhiên. Hiện tại, đánh đi. Lời nói ở giữa. Liền nghe Cổ Phong bình thản một câu. Tốt. Lập tức, Chí Phàm chỉ thấy trước mắt Cổ Phong. Lần nữa biến mất không gặp. Tiếp theo, chính là nhìn thấy bóng người trước mắt lóe lên. Tiếp lấy chính là ngực lọt vào một kích trọng quyền. Mọi người tại đây chỉ thấy. Chí Phàm hướng thẳng đến bên trên bầu trời bay đi. Cổ Phong một quyền. Đem Chí Phàm đánh phía không trung. Mà sau một khắc. Cổ Phong lại là cực tốc mà đi. Xuất hiện ở không trung. Nhìn lấy như cũ hướng phía trên phi hành Chí Phàm. Hai tay hợp nắm. Hướng về phía sau đó cõng hung hăng một đập. Bành. Chí Phàm như là một cái đống cát, bị Cổ Phong cái này trọng kích phía dưới, hướng thẳng đến phía dưới lôi đài hung hăng đập tới. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.